Hoàng đấu chi đích nữ mưu cung, chương 19, nguồn gốc chủy thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ là giáo huấn từ mama, Phượng Thất Tầm tâm tình trở nên cực kỳ tốt. Hà Dạ thở ra một hơi, từ trước đến nay quá giờ ngọ nàng đều không ăn, tự nhiên lại phá lệ ăn một đống bữa tối phong phú, hơn nữa còn ăn không ít làm Thận Nhi xem trợn mắt há hốc mồm. Tiểu thư, trước kia ngài không phải luôn không cần bữa tối sao? Thận Nhi vẻ mặt ngạc nhiên hỏi. Phượng Thất Tầm cầm chén đũa hướng trên bàn đẩy, cảm thấy mỹ mãn cười. Trước kia là trước đây, hiện tại là hiện tại. Tục ngữ nói rất đúng, một ngày ba bữa, sao có thể thiếu một bữa? Người nói đúng không? Thận Nhi gật đầu, hình như cảm thấy Phượng Thất Tầm nói rất có đạo lý. Nhưng nàng không biết thật ra Phượng Thất Tầm đã sớm ép bỏ cái thói quen này. Vô luận là sau tùy quân xuất chinh, làm bạn ở bên cạnh Hách Liên Diễm, yêu cầu thời khắc nào cũng phải có thể lực. Sau đó, nàng bị Phượng Cửu Dạ làm thành nhân trệ nhốt vào lãnh cung kéo dài hơi tàn, bữa tối hình như trở nên không thể thiếu. Nàng rũ mắt cười khẽ một tiếng, làm như tự diễu, lại làm như không có bất luận hàm nghĩa gì. Ngẩng đầu lên, trên mặt chỉ còn lại, vân đạm phong khinh, vân đạm phong khinh, chỉ tính cách không màng đến những điều gì khác đạm. Nhàn nhạt, như mây trôi, nhẹ nhàng như gió thổi. Thừa dịp sắc trời còn chưa muộn, chúng ta trở về tầm du viên một chuyến đi. Thận Nhi nghi hoặc khó hiểu, những đồ tất yếu son phấn cùng quần áo, đại thiếu gia đã sai người đưa toàn bộ tới Lăng Hương tiểu trúc. Tiểu thư còn cần quay lại lấy đồ vật gì sao? Cho dù có, nô thì đi lấy là được, ngài hà tất phải tự mình đi. Ta cũng không biết muốn lấy cái gì, chỉ là cảm thấy có cái gì đó ở tầm du viên. Phượng Thất Tầm sâu kín nói, vết máu ở chính phòng tầm du viên đã được rửa sạch sạch sẽ, nhưng không biết có hay không tâm lý tác dụng. Phượng Thất Tầm vẫn cảm thấy trong không khí hơi bay nhàn nhạt mùi máu tươi, làm người ta không hiểu sao không thoải mái. So sánh với Phượng Thất Tầm nhíu mày, trong đôi mắt Thận Nhi toát ra vẻ đau thương, một bộ dáng lã chã sắp khóc. Phượng Thất Tầm lúc này mới nhớ tới Cẩn Nhi và Thận Nhi cùng nhau bị bán vào vương phủ làm nô tỳ. Liền hỏi, Thận Nhi, ta nhớ rõ ngươi cùng Cẩn Nhi bên người Cửu Dạ cùng nhau nhập vào Ung Vương phủ, phải không? Thận Nhi gật đầu, ngữ khí hiện lên nghẹn ngào nói. Đúng vậy, nô tỳ và Cẩn Nhi tỷ tỷ cùng nhau bị bán vào phủ. Cẩn Nhi tỷ tỷ lớn tuổi nô tỳ 2 tháng, cho nên nô tỳ gọi nàng một tiếng tỷ tỷ. Thời điểm ban tên, quản gia nói, chúng ta ở trong vương phủ không mong lập công, chỉ cầu không phạm lỗi, cho nên nói chuyện làm việc nhất định phải nhớ kỹ 4 chữ. Thận trọng từ lời nói đến việc làm, nên mới đem chúng ta đặt tên một cái là Cẩn Nhi, một cái còn lại là Thận Nhi. Ta thật ra lại không biết hóa ra còn có cách nói như vậy. Nô tỳ không nghĩ tới Cẩn Nhi tỷ tỷ vẫn là quên mất lời dạy lúc trước quản gia, thế nhưng lại bôi nhọ tiểu thư, cuối cùng rơi vào kết cục xương cốt không còn nguyên vẹn. Phượng Thất Tầm không nói ý kiến, cười khẽ một tiếng, chậm rãi đi vào buồng trong, ở trên mộc ngăn tủ hoa lê tìm thấy một cái hộp gỗ sơn son thủ công tinh xảo. Mở nắp ra vừa thấy, bên trong có một thanh chủy thủ hoàn mỹ làm bằng thủ công. Không đến nửa thước thân trường kiếm, vỏ trên tạo hình hoa văn phức tạp, chỗ ao hãm được khảm 5 màu kim cương, rút ra nhìn, chủy thủ sắc bén phát ra ánh sáng lạnh lẽo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đó là 4 năm trước cùng Hách Liên Dục gặp lại ở Ly Kinh khi hắn đưa cho nàng lễ gặp mặt. Nghe nói là thần thợ lộc ấp sở tạo, nhìn cả thiên hạ không vượt qua 5 kiện, trong hoàng cung cùng lắm có 3 kiện, một kiện hoàng thượng chính mình lưu trữ, một kiện ban thưởng cho Hách Liên Dục, lại bị Hách Liên Dục chuyển giao cho Phượng Thất Tầm. Còn có một kiện cho ấu đệ hoàng thượng, cũng chính là Ung Nam Thanh danh hiển hách. Kỳ vương Hách Liên Phong, kỳ vương, nam tử ở thời khắc mấu chốt đối với nàng không quen biết giúp đỡ nàng. Kỳ vương, Phượng Thất Tầm nói khẽ, phong hào Hách Liên Phong, trước mắt hình như hiện ra khuôn mặt hắn lãnh hàn sơn băng, mặt mày tinh tế, mân khẩn thành một cái tuyến môi mỏng, là một cái mỹ nam tử thế gian khó có được. Oai oai. Đao đao, theo dõi bọn mình để xem những chép mới nhất nhé. Nhớ bình chọn cho bọn mình nhé. Luôn tiếp nhận ý kiến đóng góp của bạn. Cách chương.